Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Lực lượng cùng tốc độ. Ngươi là ai? Sikurei hai tay rủ xuống, nhìn cách đó không xa thân ảnh, thần sắc nghiêm nghị. U hoắc hoắc hoắc, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta nhất định phải giải quyết hết ngươi. Mặc kimono guốc gỗ cương thi võ sĩ Ryuma đứng ở nơi đó, tay phải cầm danh đao thu thủy, múa cái kiếm hoa. Thật sao? Vậy ngươi thử một chút tốt. Sikurei hai tay tại bên hông một vòng, hai tay mang tới thiết quyền bộ, giơ lên hai tay, dạ minh khúc, thẳng xuyên qua. Ryuma bỗng nhiên tiến lên một bước, rất kiếm đâm tới, thật nhanh. Sikurei con mắt co rụt lại, nhưng là tay phải đã nắm tay đánh ra, đang đánh ra trong nháy mắt, hắn thấp xuống thân thể của mình trọng lượng, thân thể lóe ra lực lượng, thôi động cực nhẹ cánh tay, trong nháy mắt đến, keng, Sikurei nắm đấm từ phía dưới đánh trúng vào lưỡi đao, lạch cạch, lưỡi đao bắn ra, nhưng là Sikurei lại bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, siêu, Sikurei má trái xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chậm rãi chảy ra, kiếm khí. Sikurei chú mục nhìn qua trước mặt cương thi võ sĩ, giơ tay lên xoa xoa huyết dịch, u hoắc hoắc hoắc, ta còn tưởng rằng lần này có thể đánh xuyên đầu của ngươi đâu. Ryuma nghiêng đầu nói, rất tốt. Sikurei nghe nói như thế, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Ryuma trước mặt, đấm ra một quyền, keng, Ryuma đao bổ vào Sikurei trên nắm tay. Nhưng là kịch liệt quyền phong xuất hiện, bị lưỡi đao mở ra, từ hai bên bay qua, răng rắc, Ryuma phía sau, hai cái cây trực tiếp nổ nát vụn, người cũng không tệ nha. Ryuma vừa cười vừa nói, tay phải lắc một cái, trường kiếm đâm ra, hóa thành từng thanh trường kiếm, đánh úp về phía Sikurei, bình rượu vũ khúc, liên hoàn kích, từng thanh trường kiếm. Lấy cực nhanh độ đánh về phía Sikurei, trong nháy mắt đem nó bao phủ, nhị đoạn cao, nhưng là đối mặt một chiêu này, Sikurei trong nháy mắt biến mất, lui về phía sau, Ryuma chiêu thức đánh hụt, bỗng nhiên tay phải trường đao hướng về sau hoành vung, keng, lưỡi đao bổ vào Sikurei trên nắm tay, đâm vào phía trên thiết quyền mặc lên, ra một tiếng vang giòn, nhưng là sau một khắc, Ryuma biến sắc, thân thể một nắm, tay trái nâng lên đè xuống sống đao, ngừng lại đột tiến nắm đấm, thật là lớn lực lượng. Sikurei nhìn đối phương, không nghĩ tới mình sử dụng cương quyền, còn bị hắn dùng đao chặn, đây vẫn chỉ là mục nát thi thể. Nếu như là khỏe mạnh hắn, lực lượng nên lớn bao nhiêu? Sikurei có chút ngoài ý muốn, hai chân một điểm, lại lần nữa biến mất. Xuất hiện tại Ryuma bên cạnh thân, đấm ra một quyền, keng, Ryuma lần nữa chặn Sikurei nắm đấm, nhưng là lần này, Sikurei tay trái nắm đấm xuất kích, đánh về phía Ryuma mặt, nhưng cái này trong nháy mắt, Ryuma trường đao trượt, một đao gọt hướng Sikurei phần bụng, đối mặt một đao kia, Sikurei không dám lấy tổn thương đổi tổn thương, đối phương là cương thi. Bị đánh trúng kết quả gì không biết, nhưng mình là huyết nhục chi khu, bị chém trúng vậy liền được không bù mất, cho nên Sikurei chỉ có thể trốn tránh, sau đó lần nữa phóng đi. Sikurei đấm ra một quyền, lần này Ryuma lại không ngăn cản nữa, mà là thân hình nhất chuyển, trường đao đã nghiêng xuống phương đánh tới, thật nhanh. Sikurei không thể không làm ra né tránh, kéo dài khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, Sikurei thể lực đang không ngừng tiêu hao, vô luận là cạo hoặc là cương quyền, đều không thể bền bỉ. Sikurei lực lượng cường đại cùng mạnh độ, là xây dựng ở trái cây năng lực, cùng nhục thể rơi ra. Loại này trạng thái chiến đấu, vừa vặn là khó mà kéo dài. Đã dạng này, Sikurei ánh mắt nheo lại, lần nữa vọt hướng đối phương, quyền trái đánh phía Ryuma đầu. Đối mặt một quyền này, Ryuma nghiêng người né tránh, Sikurei hữu quyền đuổi theo, nhưng là Ryuma lại mượn nghiêng người, nhưng nghiêng một đao bổ về phía Shikurei lồng ngực. Nhưng Shikurei không tránh không né, tay phải một quyền đánh ra. Phốc, Ryuma đao bổ vào Shikurei trên thân, mà Shikurei nắm đấm đánh trúng Ryuma đầu. Phanh, Ryuma đầu trực tiếp nổ tung, mà Shikurei trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Thắng lợi, Shikurei nở nụ cười, bịch một cái ngã trên mặt đất, nhìn phía xa thi thể, lộ ra một vòng mỉm cười. Nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện Ryuma cũng không có ngã xuống, mà là chậm rãi giơ lên đao. Shikurei thấy cảnh này, nghĩ đến hắn là cương thi, đầu vỡ vụn, chưa chắc sẽ chết. Nhưng bây giờ, Shikurei đã bất lực đứng lên, to lớn o, thân cao không sai biệt lắm chừng 80 thước, khôi ngô hình thể đứng vững ở đó, che khuất bầu trời, mà tại o trước mặt, Hạ Thu nằm ở nơi đó, nó thân thể khổng lồ đồng dạng không thể khinh thường, dài ước chừng 60 mét thân thể, tại chiều dài bên trên cũng không nhỏ bao nhiêu, nhưng là từ thể tích bên trên nhìn, lại nhỏ một chút vòng lớn. Kiệt kiệt kiệt, giết ngươi, o ra một tiếng nhe răng cười, giơ lên to lớn cánh tay, hướng phía Hạ Thu vào đầu oanh tới. Đối mặt một kích này, Hạ Thu không tránh không né, mà là đối diện thẳng lên, hướng về phía trước xô ra. Oanh, nắm đấm cùng mũi sừng đụng vào nhau. Hạ Thu thân thể có chút một nằm, lại không có chút nào tổn thương. Chỉ có những này sao? Hạ Thu có chút thất vọng lắc lắc đầu. O thân thể lực lượng cường hãn, nhưng là so với mình bây giờ, còn kém không ít. Hắn chủ động công kích, thêm khoảng cách tương đối dài, mà mình bị động ngăn cản. Lực lượng của hắn đều không thể bằng được chính mình. Mình nếm qua trung tướng cường giả đã qua 3 vị. Tại lực lượng cơ thể bên trên, đoán chừng không có mấy người có thể đánh bại chính mình. Vô dụng sao? O bỗng nhiên đem trên lưng Lang Nha Bổng gỡ xuống, cầm Lang Nha Bổng lần nữa đập tới. Tới tốt lắm, đối mặt một kích này, Hạ Thu đem vũ trang sắc bá khí tụ tập tại đầu, hướng lên bỗng nhiên đỉnh ra. Oanh, Lang Nha Bổng cùng Hạ Thu mũi sừng đụng vào nhau, chấn thiên động địa thanh âm vang lên. Răng rắc, răng rắc, tại ngắn ngủi đình trệ về sau, Lang Nha Bổng từng mảnh vỡ vụn, rơi vào trên mặt đất. A, o ngơ ngác nhìn trong tay Lang Nha Bổng, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Lang Nha Bổng vậy mà nát, Lang Nha Bổng đều không dùng. Thấy cảnh này, o bỗng nhiên có chút e ngại, hắn bỗng nhiên hướng phía công quán phía trên bò đi, chạy. Hạ Thu thấy cảnh này, thần sắc có chút bất đắc dĩ, không biết hiện tại o thể nội trang là ai linh hồn, vậy mà nhát gan như vậy. Hắn chạy, mình có thể đi theo đi lên, nhưng là có chút phiền phức, cho nên tạm thời chỉ có thể để cho rời đi. Trước hết giết Moria lại nói. Không có Moria, hắn tự nhiên không cách nào tự do hành động. Bất quá ở thời điểm này, một thanh âm vang lên. O, giết hắn cho ta. Moria thanh âm truyền đến. Mệnh lệnh của hắn, O không cách nào phản kháng. Chết đi. O trực tiếp từ cao lớn công quán bên trên nhảy xuống, hai chân dẫm hướng Hạ Thu. Oanh, O hai chân rơi trên mặt đất, mặt đất chấn động, trực tiếp bị O dẫm ra một cái hố to, sương mù tràn ngập, nhưng là O trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có người, hắn ở đâu? O chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía, ánh mắt tại trong sương khói bắt được một thân ảnh, ở nơi đó. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu xuất hiện tại O trước người, cắn một cái trúng O đầu gối. Răng rắc, O đầu gối trực tiếp vỡ vụn, O bất lực duy trì hình thể, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay chống chỗ ở mặt. Nhưng ngay tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, Hạ Thu 6 đầu chân cùng nhau dẫm đạp mặt đất, trong nháy mắt hướng lên vọt lên, cách mặt đất cao hơn 20 mét, phối hợp mình cao 10 mấy mét thân thể, xuất hiện ở O cái cổ bên cạnh. Chết đi. Hạ Thu mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía trước khai ra. Răng rắc, Hạ Thu răng cắn O cái cổ, răng khép lại, trực tiếp đem hắn nửa cái cổ cắn đứt. Giết chết. Hạ Thu đập ầm ầm trên mặt đất, thở ra một hơi. Nhưng là sau một khắc, một viên to lớn nắm đấm ngút trời mà hàng, đánh tới hướng Hạ Thu. Phanh, nắm đấm rơi vào trên mặt đất, mà Hạ Thu đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở nơi xa, miệng bên trong xuất hiện một cỗ thi thể, Ryuma thi thể. Hạ Thu nhai nuốt lấy Ryuma thi thể. Hắn cảm giác được Sakurai nhận uy hiếp, cũng điều tra đến o động tác, thế là vọt thẳng đến, cắn trúng Ryuma. Đối mặt Hạ Thu công kích, Ryuma không có phản ứng chút nào năng lực, trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, cắn thành mảnh vỡ. Ryuma hẳn là có thể cung cấp không ít năng lượng a. Hạ Thu thầm nghĩ, Yêu Yêu đọc sách mặc dù thời gian đã rất dài, nhưng là lưu lại lực lượng, y nguyên không kém hơn ngay lúc đó Zoro. Nếu không phải sử dụng chính là Brook kiếm thuật, mà là Ryuma bản nhân kiếm thuật, bằng vào lấy thân thể tàn phế, đoán chừng Zoro liền cơ hồ không cách nào chiến thắng. Thân thể tàn phế không đạt được trung tướng, nhưng là hẳn là có thiếu tướng cường hóa năng lượng. Tạ ơn xã trưởng, Sakurai hướng phía Hạ Thu nói lời cảm tạ. Thương thế rất nặng a, Hạ Thu nhìn xem Sakurai, sau đó nói ra, bất quá may mắn nơi này có bác sĩ. Chiến quyết, Hạ Thu thân hình biến mất, không có phóng tới O, mà là xuất hiện ở vừa mới chuyển đổi xong thân thể Moria hậu phương. Cắn một cái ra, lão thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, nhìn tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.